Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Phục sát. Mấy cái phút sau, Viêm Bác theo trong rừng cây trở về. Xong chưa? Mục Tình Tuyết hỏi. Đã cho bên kia truyền qua tin tức. Có lão phu tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Viêm Bắc nói, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Mục Tình Tuyết hỏi, đi, lão phu cái này đưa ngươi đưa đến trước mặt tòa thành trì kia. Viêm Bắc gật gật đầu, cõng nàng, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Trong nháy mắt, liền đi qua 2 ngày, Viêm Bắc mang theo nàng, đứng tại một tòa thành trì bên ngoài. Người tới lui nhóm, ra ra vào vào, phồn hoa náo nhiệt, đã đến, chính ngươi đi vào đi. Viêm Bắc nói, ngươi bồi ta đi vào chung. Ta cái này tâm lý nhảy rất nhanh, giống như có chuyện không tốt muốn phát sinh một dạng. Ngươi không tại, ta này trong lòng không yên lòng. Mục Tình Tuyết trầm ngâm một chút nói ra, nhìn thấy Viêm Bắc ngoạn vị nhìn lấy chính mình. Thành thục xinh đẹp gương mặt đỏ lên. Người khác suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Mục Tình Tuyết vội vàng giải thích nói, được, lão phu liền bồi ngươi tiến đi một chuyến. Viêm Bắc trầm ngâm một chút gật gật đầu. 2 ngày này xuống tới, hắn đều bí mật quan sát qua Thanh Đế Thần Ngọc. Thanh Đế Thần Ngọc tuy nhiên khiêu động rất nhanh, tán phát quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng khoảng cách triệt để mở ra còn có một đoạn thời gian. Đi thôi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Mục Tình Tuyết hướng về cổng thành đi đến. Mục Tình Tuyết cấp tốc lên tiếng, đi theo Viêm Bắc sau lưng hướng về bên trong đi đến. Một hồi sau đó, 2 người liền đã đến cổng thành nơi này. Đứng lại, đưa ra thân phận của các ngươi công đĩa. Thủ thành binh lính đem Viêm Bắc 2 người ngăn lại. Hừ, Mục Tình Tuyết lạnh hừ một tiếng, theo trong nạp giới lấy ra một tấm lệnh bài, chính diện viết hoàng hậu, phản diện điêu khắc vô lệ 2 cái cổ mỏ chữ nhỏ. Gặp qua, không dùng hành lễ, dẫn ta đi gặp các ngươi thành thủ đại nhân. Mục Tình Tuyết phân phó nói. Vâng. Thủ thành binh lính vội vàng đáp, không để lại dấu vết đánh một cái nhan sắc. Một tên binh lính bước đầu tiên chạy đi. 2 vị mời đi theo ta. Thủ thành binh lính nói, mang theo Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hướng về bên trong đi đến. Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết nhìn nhau một lời, đều là theo mỗi người trong ánh mắt nhìn thấy một đạo tinh quang. Cùng tên này thủ thành binh lính sau lưng hướng về trong thành đi đến. 1 phút sau đó, Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết 2 người bị mang vào một tòa trong tiểu viện. Chung quanh vô cùng vắng vẻ, sân nhỏ cũng rất cũ nát. Các ngươi thành thủ đại nhân đâu? Mục Tình Tuyết mặt âm trầm hỏi. Muốn thấy chúng ta thành thủ đại nhân, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Thủ thành binh lính cười lạnh nói, vỗ vỗ tay. Trong sân lao ra hơn 200 tên võ giả. Viện trên tường đứng đầy binh lính. Những nhân thủ này cầm cung nỏ, lạnh lùng nhắm ngay Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết. Một vị ăn mặc kiểu văn sĩ người từ bên trong phòng đi ra. Ta hoàng hậu nương nương, Bạch Mộ ở chỗ này đã đợi chờ ngươi đã lâu, nghĩ không ra ngươi đến bây giờ mới đến. Bạch Kiến Hoa lung lay quạt giấy ngoạn vị nói ra, ngươi là ai? Vì sao muốn thiết kế các loại bản cung? Mục Tình Tuyết lạnh lùng mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là Mục Tình Tuyết hoàng hậu. Đáng tiếc a, ngân tử vệ đám phế vật kia, ngoài miệng ra trâu khoác lác rất lớn, nhưng trên tay bản sự lại là một chút không có. Nhiều người như vậy, thế mà khiến 2 người cho trốn ra được. Quả thực cũng là mất mặt a. Bất quá không quan hệ, đây hết thảy đều tại Bạch Mỗ mưu đồ bên trong. Chỉ cần đem 2 người các ngươi cầm xuống, kết quả cũng giống nhau. Bạch Kiến Hoa cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi đã cùng thành thủ mưu đồ tốt sao? Đây hết thảy đều là tại thành thủ ngầm đồng ý tình huống dưới, một vốn một lời cung động thủ. Mục Tình Tuyết lạnh lùng nói, truyền ngôn Mục Tình Tuyết hoàng hậu vô cùng thông minh, lấy nữ tử thân thể gánh nửa bầu trời, ngươi nói không sai, đây hết thảy đều là chúng ta thương lượng xong, hoàn toàn nhằm vào ngươi một cái âm mưu. Chỉ cần đưa ngươi cầm xuống, ủng hộ ngươi cái kia nhất hệ nhân mã, cũng không còn cách nào lật ra một chút sóng gió. Bạch Kiến Hoa đắc ý nói, vì mưu hại bản cung, các ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân. Bản cung muốn là đoán không sai, hẳn là đại hoàng tử phân phó các ngươi làm như vậy a. Trong bóng tối đem tin tức tiết lộ cho ngân tử vệ người, chỉ sợ cũng là đại hoàng tử làm a. Mục Tình Tuyết lạnh như băng nói, ngươi không dùng uổng phí khổ tâm, cũng không cần bộ ta. Ta hôm nay đã dám xuất hiện ở đây, kết quả của các ngươi đã chú định. Bạch Kiến Hoa cười lạnh nói, tay phải bỗng nhiên vung lên, bắn tên, giết bọn hắn hai người. Bạch Kiến Hoa hạ lệnh, hiu hiu hiu, mấy trăm đạo mũi tên chỉ kích bắn ra, hướng về Viêm Bắc cùng Mục Tình Tuyết hai người đã bắn giết qua đi. Thú vị, cái này xuất diễn không tệ, nghĩ không ra ở chỗ này, lão phu còn có thể nhìn thấy dạng này đặc sắc trò vui. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, đối diện với mấy cái này bắn vụt tới tên nỏ, tay phải vung lên, thần niệm cuốn một cái, bá đạo đem những thứ này tên nỏ đập trở về. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo tên nỏ nhập thể âm thanh vang lên. Tại vừa đối mặt ở giữa, trên vách tường binh sĩ, huyệt thái dương nơi này, toàn bộ cắm một cái mũi tên chỉ. Khó trách ngươi có thể sống đi đến nơi đây. Nguyên lai là có lão gia hỏa này bảo hộ ngươi. Nhưng hôm nay nói cái gì? Các ngươi đều phải chết. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng ta cùng tiến lên. Bạch Kiến Hoa giận dữ hét, nắm quạt giấy nhanh chóng vọt lên. Quạt giấy vung vẩy, băng hàn chi khí lưu chuyển, chạm hướng Viêm Bắc cái cổ. Ngươi không được. Viêm Bắc khinh thường nói. Đối mặt địa kiếp cảnh cấp 5 võ giả, liền vũ kỹ đều chẳng muốn vận dụng, quyền đầu mân mê oanh ra, thô bạo nện ở hắn quạt giấy phía trên, đem cả người hắn oanh sát, tiêu diệt hắn, đối xử lạnh nhạt nhìn qua còn lại bọn này võ giả. Chém, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm quét ngang, thô bạo nghiền ép tại đầu của bọn hắn phía trên. Cưỡng ép đem bọn hắn đánh giết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Viêm Bắc lạnh lùng ánh mắt nhìn sang, cái này binh lính thủ thành hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui. Ăn công lương, không làm nhân sự, ngươi nói lão phu muốn làm gì? Viêm Bắc cười lạnh nói, một đạo chỉ lực đánh vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn giải quyết. Nghĩ không ra ngươi người duyên đã vậy còn quá kém. Nhiều người như vậy muốn giết ngươi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, ngươi ít đến, người ta hiện tại là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, nói là một người cũng không đủ. Ngươi giúp ta chẳng khác nào đang giúp ngươi. Mục Tình Tuyết tức giận liếc mắt, lời này làm lão phu tựa như là đã chiếm ngươi bao lớn tiện nghi một dạng. Viêm Bắc sờ mũi một cái, những ngày này tiện nghi còn chưa đủ. Mục Tình Tuyết nói, đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu gan to, dám can đảm tính kế ta. Mục Tình Tuyết lạnh lùng nói, ngươi thì không sợ chỗ đó có lão phu cũng không đối phó được cường giả. Viêm Bắc hỏi, ngươi như thế tài giỏi, còn có ngươi không cách nào giải quyết địch nhân. Mục Tình Tuyết như có thâm ý nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,